Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 674, giết tôi một lần nữa đi. Gocchuyenaudio.com, nghe xong câu này, Tần Song Hà tức đến suýt chút nữa vẹo mũi, gã đã rơi vào tay Hoàng Thiên mà bọn đàn em còn tưởng rằng gã đã thành công. Đáng hận nhất là cậu cả hành động, lại còn ở bên ngoài tiếp ứng cái con khỉ, đến giúp đỡ chút đi. Cậu Thiên, tôi phải trả lời như thế nào đây? Tần Song Hà nhỏ giọng hỏi Hoàng Thiên. Mày nói với bọn họ, mày thắng rồi, vừa giết tao xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Thiên nhỏ giọng nói với Tần Song Hà. Tần Song Hà hiểu Hoàng Thiên đây là muốn bắt được đồng thần thụ, gã tranh thủ gọi điện thoại. Tao đã xử lý xong Hoàng Thiên rồi. Mày kêu cậu cả thụ chờ tôi ở bên ngoài, bây giờ tôi đi ra ngoài đây. Mẹ ơi, đại ca siêu thật, nhanh như vậy luôn. Người đàn ông đeo khuyên tai sợ hãi than thở. Đừng nói nhảm nữa, tao đã bao giờ thất bại chưa? Tần Song Hà vẫn còn nói khoác được, nói xong câu này ngay lập tức cúp điện thoại. Cậu Thiên, tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Tần Song Hà mong chờ nhìn Hoàng Thiên, gã bây giờ không mong điều gì khác ngoài việc Hoàng Thiên có thể buông tha cho gã một mạng. Đương nhiên Hoàng Thiên cũng không có ý định làm gì Tần Song Hà, dù sao cũng chỉ là nhân vật tép diêu, anh hiện tại chỉ muốn cứu Lê Hạ Mai ra an toàn. Còn về phần đồng thần thụ thì giao cho Lê Bảo Đại và Lê Việt Cường xử lý là được rồi, Hoàng Thiên không muốn liên quan đến tên này. Bây giờ mày có thể đi ra, gặp đồng thần thụ, nói với anh ta như thế nào thì mày tự biết. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tần Song Hà. Tần Song Hà hiểu gì chứ? Gã không biết Hoàng Thiên muốn gã phải làm gì. Cách chương.